Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, đại gia, xin thương xót, cảnh như họa cưỡi ngựa đến nửa đường, liền gặp được chạy nạn nạ dân, nhìn xem những cái kia quần áo tả tơi, xương khô đá lởm chởm nạn dân, cảnh như họa sửng sốt một chút. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy lớn diện tích nạn dân. Lập tức cũng minh bạch chiến loạn niên đại chịu khổ gặp nạn chỉ có bách tính. Đại gia, xin thương xót đi, thưởng khẩu phần lương thực ăn. Những cái kia nạn dân trông thấy cảnh như họa xuyên chỉnh tề, không giận tự uy, tự có một cỗ quý khí đến, nhao nhao xông tới, ngăn chặn cảnh như họa đường. Cảnh như họa không có biện pháp, kéo dây cương, nhìn xem kia từng đôi vòng vây tới hai mắt sáng lên nạn dân. Mím mím khóe miệng, không phải bị vây chặt không vui, mà là cảnh như họa nếu như bố thí, đằng sau nạn dân nhất định sẽ không để nàng đi. Không có người so với nàng rõ ràng hơn bị buộc lên tuyệt cảnh. Nhân loại thường thường sẽ làm ra để người không tưởng tượng được sự tình tới. Chủ nhân, không bằng dạng này, Tùng Hoa nhìn xem xông tới nạn dân. Bọn hắn nhất thời cũng đi không được. Tùng Hoa con ngươi đảo một vòng, liền nghĩ đến một ý kiến. Tùng Hoa, không tệ, cảnh như họa nghe xong, nhíu mày. Không nghĩ tới Tùng Hoa còn có thể nghĩ đều như thế chủ ý tuyệt diệu tới. Hắc hắc, Tùng Hoa đắc ý từ cảnh như họa trong bao quần áo nhảy nhót ra. Tại cảnh như họa đầu vai dương dương tự đắc, Tùng Hoa còn không có nhảy nhót mấy lần, liền bị nóng rực ánh mắt dọa một cái phấn chấn. Tùng Hoa hoàn hồn, mới phát hiện những cái kia đói bụng ánh mắt lục quang nạn dân chính từng cái nhìn chằm chằm nó. Nuốt nước miếng, Tùng Hoa dọa tranh thủ thời gian chạy vào cảnh như họa trong ngực. Cảnh như họa sa vào xuống, cỗ thân thể này là có nội lực, vận khí nội lực. Cảnh như họa tại mỗi người vang lên bên tai, nếu muốn đồ ăn, nhất định phải cung phụng ta. Cảnh như họa nói xong, tay khẽ động, liền trống rỗng xuất hiện bao lớn màn thầu. Các nạn dân nhìn xem kia trống rỗng xuất hiện lương thực, quỳ xuống một mảnh, hô to Bồ Tát, hắc hắc, chủ nhân, cái chủ ý này không tệ đi. Vẫn là ta tại trong tiểu thuyết nhìn thấy cái khác nữ chính làm như vậy. Thu mua lòng người cái gì, có thể tu hoạch được thật nhiều tín ngưỡng chi lực đâu. Tùng Hoa đắc ý nói, cảnh như họa hiện tại thiếu chính là tín ngưỡng chi lực. Không cần giá trị cừu hận, coi như để cho tiện, giết những này nạn dân, đạt được giá trị cừu hận cũng chỉ thường thôi, còn phải lãng phí cảnh như họa thể lực. Tương phản, nếu là bố thí chỗ tốt nhất định, lại thêm cổ nhân đều tin quỷ thần, cảnh như họa chiêu này liền sẽ để nạn dân sinh ra hy vọng, cảm thấy là Bồ Tát phù hộ, mà không còn dám tùy ý mạo phạm. Dạng này đã thu hoạch tín ngưỡng chi lực, cũng bớt đi cảnh như họa khí lực. Cớ sao mà không làm mà ni, chủ nhân, kia chút tiểu thuyết bên trong nữ chính thủ đoạn chúng ta vẫn là có thể tham khảo hạ. Chúng ta hiện tại không thiếu giá trị cừu hận, không cần thiết mỗi ngày đánh a giết. Lại nói, nhân loại nơi nào sẽ tín ngưỡng đại ma đầu. Chúng ta hiện tại ngay tại truyền hình trong lúc đó, có thể thích hợp lý cái chân tiểu nhân, vừa đấm vừa xoa, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Tùng Hoa phân tích hạ cảnh như họa hiện tại tình trạng. Chủ nhân là từng bước một tấn thăng lên. Giai đoạn trước cần đại lượng giá trị cừu hận thăng cấp, hậu kỳ thì cần muốn càng cao cấp đồ vật đi lên tấn thăng. Kia liền không thể lại giống như kiểu trước đây, tuy nói không đi làm thánh mẫu, đi ân trạch thiên hạ, cái kia cũng muốn ở trước mặt người ngoài làm ra một bộ tốt hình tượng a. Cảnh Như Họa gật gật đầu, cảm thấy Tùng Hoa nói có đạo lý. Nàng hiện tại xác thực càng cần hơn tín ngưỡng chi lực đi đột phá cảnh giới cao hơn đẳng cấp. Vậy sẽ phải làm ra nhất định công tích đến mới có tín ngưỡng chi lực. Cảnh Như Họa đột nhiên minh bạch, vì sao lại có Tà Bất Thắng chính cái này nói chuyện. Bởi vì chính phái người thắng ở lòng người, tại nhân loại chịu khổ thời điểm cấp cho hy vọng. Mặc kệ chính phái kia phương có phải là thật hay không, quân tử đều sẽ có vô hạn tín ngưỡng chi lực. Hết chương.